thích sủng ái phúc hắc tiểu nương tử. Chương 176. Góc truyện audio.com. Chấm, vừa nãy đã thấy Tư Đồ Hách đứng đối diện nhưng cũng chẳng đến chào hỏi. Không ngờ y lại tự đi tới đây. Bị kẻ khác quấy rầy khiến Kiều Linh Nhi khó chịu. Nhưng dù trong lòng có không thích đi chăng nữa thì trong lúc này cũng được biểu lộ ra ngoài. Thế nên nàng chỉ hơi cúi người. Cười thật khẽ, tham kiến bát vương gia. Thái độ xa lánh đó của nàng khiến Tư Đồ Hách không vui. Giọng nói y có phần gượng gạo. Miễn lễ, Tư Đồ Hách quay đầu thì bắt gặp Tư Đồ Hiên. Y cũng hỏi thăm, thất ca đã thấy khỏe hơn rồi chứ? Cũng không đáng lo ngại. Câu trả lời đơn giản khiến Tư Đồ Hách thấy bất mãn. Hơn nữa, sau khi hắn đáp lời cũng chẳng hỏi thăm y lấy một câu. Càng làm cho y cảm thấy khó chịu. Nhưng y biết người đứng trước mình lúc này là thất ca. Tính tình của hắn y đã sớm biết. Không nên so đo làm gì. Phải rồi, thân thể bát vương gia không có gì đáng lo ngại chứ. Chờ mãi vẫn chẳng thấy Tư Đồ Hiên hỏi lại. Nàng đành lên tiếng. Tư Đồ Hách cười nhạt. Cũng khá hơn nhiều rồi. Có điều ta vẫn cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Nếu Linh Nhi có thời gian thì đến xem bệnh cho bổn vương lần nữa. Vả lại bổn vương nghe nói y thuật của Linh Nhi rất cao thâm. Kiều Linh Nhi suýt nữa lao sang đánh y một trận. Nghe nói là nghe nói thế nào? Lúc ở Lưu Thủy Lầu hôm qua là ai nói cho y biết y thuật của nàng rất cao thâm chứ? Hừ, giờ còn muốn nàng đi xem bệnh cho sao? Y nghĩ y hay ho lắm chắc. Thái y ở Lưu Vân rất nhiều. Nếu bắt đệ cảm thấy không khỏe thì nên nói với thần vương gia một tiếng để thần vương gia phái thái y đến chẩn bệnh cho bắt đệ. Thời bố, ngươi lập tức đi báo với thần vương gia rằng bát vương gia cảm thấy không khỏe. Lập tức phái thái y đến đây. Thấy Tư Đồ Hiên nắm thế chủ động. Kiều Linh Nhi cười thầm trong lòng. Nàng không lên tiếng. Chỉ nhìn thời bố tức tốc xoay người đi. Còn Tư Đồ Hách xem ra rất phẫn nộ. Đa tạ thất ca quan tâm. Nhưng hôm nay là ngày đại hôn của Thái tử Điện Hạ. Chúng ta không nên quấy rầy. Tư Đồ Hách vốn định ngăn thời bố lại nhưng y biết thời bố chỉ nghe theo lệnh của Tư Đồ Hiên. Nếu như lúc này y bảo thời bố dừng lại. Thời bố cũng không nghe theo. Tất nhiên y sẽ bị người khác chê cười nên cũng chẳng buồn ngăn thời bố lại. Bát vương gia nói thế không đúng rồi. Ngài bị trúng độc ở Lưu Vân. Nếu thấy khó chịu thì nên để thái y xem qua. Ngài yên tâm đi. Thần vương gia sẽ sắp xếp để thái y xem bệnh cho ngài. Sẽ không có chuyện gì đâu. Kiều Linh Nhi dịu dàng khuyên nhủ. Vẻ mặt nàng trang nghiêm nhưng trong lòng lại vui mừng hớn hở. Chỉ cần Bách Lý Thần phái thái y đến đây sẽ khống chế được hành động của Tư Đồ Hách. Hừ, tốt nhất nên nhốt y ở trong cung một ngày một đêm. Để y mất một ngày hành động. Điều Kiều Linh Nhi chờ mong cuối cùng cũng thành hiện thực. Lúc Bách Lý Thần sốt ruột chạy tới bắt gặp ánh mắt của Kiều Linh Nhi. Y lập tức hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng. Nhanh chóng sai người dẫn Tư Đồ Hách đến thiền điện nghỉ ngơi. Còn phái thêm 5 tên thái y đến đó đợi lệnh. Đã huy động nhiều người như thế. Tư Đồ Hách có thể từ chối được sao? Tư Đồ Hiên cùng Kiều Linh Nhi đi bắt mạch. Sau đó dặn Tư Đồ Hách nghỉ ngơi thật tốt rồi mới rời khỏi. Khi đến một nơi khá vắng lặng, Kiều Linh Nhi không nhịn được cười phá lên. Cười đến nỗi không đứng thẳng được. Khiến Tư Đồ Hiên phải bước đến đỡ nàng. Để nàng tựa vào người mình tiếp tục cười như điên. Khi tiếng cười trong trẻo đó dừng lại, Kiều Linh Nhi mới phát hiện mình đang ở trong lòng vị vương gia kia khiến nàng không khỏi có chút ngượng ngùng. Nàng muốn dịch người tránh khỏi nhưng càng bị ôm chặt hơn. Chàng buông ta ra, ở đây có người nhìn thấy đó. Kiều Linh Nhi thấy xung quanh có vài công nhân qua lại. Nàng liền thấp giọng. Tuy nói chỗ này khá vắng vẻ nhưng đây là hoàng cung. Mỗi chỗ mỗi nơi đều có người qua lại. Chuyện này nếu bị người khác nhìn thấy quả thực là không tốt. Bọn họ không dám tùy tiện nhìn đâu. Tư Đồ Hiên thản nhiên trả lời. Tay hắn vẫn ôm chặt nàng. Cũng đúng, mấy công nhân nào dám tùy tiện nhìn chứ. Nhưng người qua người lại. Nàng không ngượng sao được chứ. Cái này, chúng ta đến chỗ nào nói chuyện được không? Kiều Linh Nhi thử dùng cách khác để bị nam nhân kia không ôm mình nữa. Thế này cũng có thể nói chuyện. Khóe miệng Kiều Linh Nhi khẽ giật. Thế này thì có hơi. Hiền à, cứ thế này mà nói chuyện thì sẽ không nghe rõ. Hay là chúng ta đến tiểu đình kia nghỉ ngơi một chút rồi tiện thể nói chuyện luôn. Được không? Lát nữa thần vương ra tới. Đến lúc đó chúng ta sẽ không có thời gian đâu. Kiều Linh Nhi dịu dàng, nhẹ nhàng khuyên nhủ hắn. Dáng vẻ nhỏ nhắn đầy nỗ lực ấy hấp dẫn không biết bao nhiêu người. Tư Đồ Hiên cúi đầu bắt gặp ánh mắt long lanh ngập nước kia khiến tim hắn đập lệch một nhịp. Hắn khẽ thở dài rồi buông nàng ra. Cũng sắp đến lúc rồi. Sau khi hồi kinh, xử lý xong những chuyện kia là qua năm mới. Sau lễ cài tóc, tức lễ trưởng thành, hắn có thể lấy nàng. Thời Bố, Thời Thiến, các ngươi không cần đi theo. Nói xong, Kiều Linh Nhi thở dài một tiếng. Nàng vội vàng kéo bàn tay to lớn của vị vương ra đi đến tiểu đình. Đến khi cảm thấy an toàn, nàng mới dừng lại. Tư Đồ Hiên thấy nàng thở đầy bực dọc không khỏi bật cười. Thực sự không có gì đáng lo đâu. Nàng không cần căng thẳng như thế. Kiều Linh Nhi trừng mắt nhìn hắn. Vị nam nhân này thật là biết rõ mặt nàng rất mỏng mà lại làm những chuyện thế này trước mặt mọi người. Chẳng phải hắn muốn làm xấu mặt nàng đấy chứ? Được rồi, là ta sai. Nàng nói đi, nàng có chuyện gì cần dặn dò? Nhìn dáng vẻ giận dữ của nàng, Tư Đồ Hiên không nhịn được cười. Giọng nói của thất vương gia mang theo vẻ đùa giỡn như vậy nàng có thể giận ư? Nàng không nhịn được cười hì hì. Sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc bảo hắn. Lần sau chàng không được như thế nữa. Tư Đồ Hiên cũng nghiêm túc gật đầu. Được, lần sau sẽ không thế nữa. Tiểu cô nương thấy thỏa mãn mới ngồi xuống. Rồi nàng bắt đầu giải tỏa những bất an và hoài nghi trong lòng. Hiên, chàng nói xem, Thời Bố và Thời Thiến có phải là huynh muội không? Tư Đồ Hiên ngồi xuống bên cạnh nàng. Hắn nhẹ giọng hỏi, sao nàng lại hỏi thế? Thời Thiến là người của Liễu Thành. Trước đây gia đình xảy ra biến cố chỉ còn lại mình nàng ta. Thời Thiến có một vị huynh trưởng. Hình như còn có thêm một vị tỷ tỷ nữa. Nàng ta vẫn luôn tìm vị huynh trưởng và tỷ tỷ ấy. Nhưng đến bây giờ vẫn bặt âm vô tín. Vì thế nên khi hai người bọn họ đều mang họ Thời, nàng liền cho rằng bọn họ là huynh muội. Kiều Linh Nhi ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. Nhưng ngẫm nghĩ một lát lại lắc đầu. Cũng không hẳn là như vậy. Ta và Thời Thiến ở cùng nhau đã lâu. Tính tình của nàng ta hiểu rất rõ. Sau khi về đến Liễu Thành, khi thấy hai người bọn họ lúc đó ta luôn có một thứ cảm giác không thể nói rõ được. Kiều Linh Nhi cũng không biết dùng từ gì để hình dung liền nói lung tung. Dù sao cũng cảm thấy có gì đó không giống. Tư Đồ Hiên không nói. Dường như hắn đang trầm tư. Ta muốn giúp Thời Thiến tìm lại người nhà của nàng ta. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy vẫn không tìm được. Hiên, không phải chàng nói chàng gặp Thời Bố ở Liễu Thành sao? Tư Đồ Hiên khẽ cau mày. Hắn gật đầu. Ta gặp y ở cổng Liễu Thành. Nên chuyện đó cũng có khả năng phải không? Hai mắt Kiều Linh Nhi sáng lên. Tư Đồ Hiên nhìn dáng vẻ vui mừng của nàng như vậy. Không đành lòng đả kích. Đành cười trừ. Cũng có thể. Nhưng Linh Nhi à, trước khi xác nhận được điều đó nàng không nên nói với Thời Thiến. Lỡ như không đến lúc đó lại không phải. Nàng ta sẽ thất vọng lắm. Kiều Linh Nhi gật đầu. Chàng tra rõ chuyện này được không? Nếu Thời Bố đúng là huynh trưởng của nàng ta thì tốt rồi. Tư Đồ Hiên không nói gì thêm. Chuyện này vừa nhắc tới đã thấy kỳ quặc. chỉ sợ kết quả cuối cùng sẽ khiến nàng thất vọng. Linh Nhi, Thất Vương gia, giọng nói ấm áp của Bách Lý Thần truyền tới. Kiều Linh Nhi quay đầu lại, thấy Bách Lý Thần đi tới. Nàng cười thật tươi, sau đó đứng dậy tiến lên. Thần, sao huynh lại tới đây? Ta là chủ nhà mà tiếp đãi không tốt, mong hai người lượng thứ. Kiều Linh Nhi liền nở nụ cười. Thần, còn có chủ nhà nào tốt hơn huynh sao? Nhìn vẻ hoài nghi kỳ lạ trên mặt nàng, hai vị vương gia đều bật cười. Thân thể phụ hoàng không tốt, không thể tiếp đãi Thất Vương gia. Mong Thất Vương gia đừng chê trách. Bách Lý Thần nhìn Tư Đồ Hiên, vẻ mặt y trở nên lạnh lùng. Đại hôn của thái tử mà hoàng đế thấy không khỏe, có mời thái y xem qua chưa? Không đợi Tư Đồ Hiên lên tiếng, Kiều Linh Nhi đã vội vàng cất giọng. Cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được. Bách Lý Thần cũng không ở lại lâu, y nhanh chóng rời đi. Hiên, chàng có cảm thấy rất kỳ quái không? Kiều Linh Nhi cau mày. Quả thực ngay từ đầu nàng đã cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không rõ ràng như thế này. Hôm nay, sau khi nói chuyện với Bách Lý Thần lại càng khiến nàng cảm thấy có gì đó rất không thỏa đáng. Nhất định đã có vài chuyện xảy ra. Hơn nữa, những chuyện này chắc chắn không nhỏ. Quả thật rất kỳ quái. Tư Đồ Hiên cũng không phủ nhận. Một tiểu cô nương thông minh không ai có thể phản bác được. Nàng nhìn ra được rất nhiều chuyện. Dù hắn có phủ nhận nhất định nàng sẽ không tin. Nói không chừng còn khiến nàng nghi ngờ hơn. Nhưng hiện giờ không có chuyện gì. Thần vương gia bảo bát đệ nghỉ ngơi ở Liêu Vân 2 ngày. Đợi khi chúng ta rời cung sẽ lập tức hồi kinh. Chắc hoàng tổ mẫu rất nhớ nàng, nên về sớm một chút. Sao lại liên quan đến hoàng tổ mẫu? Kiều Linh Nhi vẫn chưa kịp nhận ra điều kỳ lạ đã bị ngăn lại. Đôi mắt nàng bỗng sáng như ngọc. Ừ, được rồi. Đợi chúng ta về rồi lập tức lên đường. Nàng thật sự rất nhớ hoàng tổ mẫu. Dù có là chuyện trọng đại cũng không bằng chuyện hồi kinh gặp người. Sau khi yến hội kết thúc, Tư Đồ Hiên cùng Kiều Linh Nhi cáo từ hoàng đế Liêu Vân. Đây là lần đầu tiên Kiều Linh Nhi gặp hoàng đế của Liêu Vân nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc. Hoàng đế Liêu Vân thấy Kiều Linh Nhi, sắc mặt ông ta bỗng tái nhợt, đôi mắt khẽ sao động. Tham kiến hoàng thượng. Kiều Linh Nhi cũng cùng Tư Đồ Hiên thỉnh an. Hoàng đế Liêu Vân dường như không nghe được lời thỉnh an của bọn họ. Ông ta vẫn kích động nhìn Kiều Linh Nhi. Hồi lâu sau vẫn chưa khôi phục lại tinh thần. Kiều Linh Nhi thắc mắc. Không biết hoàng đế Liêu Vân đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng lại không thể lên tiếng hỏi. Chỉ yên lặng đứng đó. Nếu như bình thường, Tư Đồ Hiên tuyệt đối không để tình huống như vậy xảy ra. Nhưng hôm nay, hắn lại im lặng không lên tiếng. Cách chương.